Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là thứ sáu. Văn Vũ Lạc tiếp tục đến tiệm board game Phá Nguyệt Tầm Ảnh để làm thêm. Trong dịp Quốc Khánh, việc kinh doanh của tiệm vô cùng phát đạt. Lúc Văn Vũ Lạc vừa vào tiệm, Vương Tần Xuyên đã nửa đùa nửa thật nói một câu. Hai ngày em không ở đây, chắc tôi phải tổn thất cả vạn tệ tiền lời đó. Quả thật có vài đơn đã đặt cọc thêm tiền để hẹn trước Văn Vũ Lạc làm đi em. Một số khách hàng khác dù không hẹn trước, nhưng một phần lớn lý do họ đến tiệm cũng là vì muốn xem thử cô có thật sự xinh đẹp như lời đồn hay không. Nếu Văn Vũ Lạc chỉ được mỗi cái mã ngoài thì cũng thôi. Đằng này, những khách hàng chơi xong kịch bản do cô dẫn dắt để lại đánh giá rất cao. Họ cho rằng tư duy logic của cô rất mạnh, hiểu biết kịch bản vô cùng thấu đáo và cũng đủ lý trí. Sẽ không đưa ra gợi ý quá lộ liễu khi người chơi mãi không tìm ra manh mối. Một vài lời nhắc nhở và dẫn dắt của cô thường chỉ sau khi kết thúc trò chơi người chơi mới vỡ lẽ. Thì ra những lời cô nói lúc đó là có dụng ý. Vì vậy, những người chơi đã được cô dẫn dắt về cơ bản đều sẽ quay lại tiệm lần nữa. Một ngày bận rộn mới lại bắt đầu. Sau khi Văn Vũ Lạc đến tiệm, kịch bản đầu tiên kéo dài từ 10 giờ rưỡi sáng đến 1 giờ rưỡi trưa. Sau đó cô chỉ nghỉ ngơi ngắn gọn nửa tiếng rồi 2 giờ chiều lại tiếp tục dẫn kịch bản mới. Ván này kéo dài khá lâu. Từ 2 giờ chiều mãi cho đến 6 giờ rưỡi tối vẫn chưa kết thúc. Một bóng người với dáng vẻ thong dong bước vào tiệm kịch bản sát. Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay tối màu cùng quần dài đen. Tay xách một chiếc túi đựng laptop. Vừa vào tiệm, anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai nhân viên ở quầy. Một trong hai người là nhân viên mới, người còn lại là nhân viên cũ của tiệm. Cô nhân viên cũ nhận ra từ Vân Khoát, nhớ rằng anh đã từng đến tiệm chơi. Chủ động bước ra từ sau quầy, chào hỏi anh, chào anh đẹp trai, hôm nay cũng đến chơi à, anh đi một mình sao? Có muốn ghép bàn không? Chắc anh chưa đặt trước đúng không à? Từ Vân Khoát đút một tay vào túi quần. Tay kia xách túi laptop màu đen, đảo mắt nhìn quanh tiệm rồi nói. Không chơi, đến đợi người à? Cô nhân viên cũ khó hiểu. Đợi đi em của tiệm các cô. Người đàn ông nhướng mày. Đi em, ý anh là Văn Vũ Lạc à? Cô nhân viên cũ không nhịn được mà đánh giá Từ Vân Khoát từ trên xuống dưới. Thầm đoán mối quan hệ giữa anh và Văn Vũ Lạc. Đang do dự không biết có nên hỏi thẳng hay không thì người đối diện đã lên tiếng trước. Tôi là bạn trai của đi em nhà các cô. Người nhà có thể ngồi trong tiệm đợi cô ấy tan làm chứ? Quả nhiên, cô ấy nhớ mình đã từng nhiều chuyện hỏi Văn Vũ Lạc. Vị đại mỹ nữ này nói mình còn độc thân mà. Làm gì có bạn trai? Sao hôm nay lại lòi ra một người bạn trai thế này? Dĩ nhiên, được chứ à? Cô nhân viên cũ đáp. Anh ngồi kia đi à? Đi em vẫn đang dẫn kịch bản. Chắc cũng phải nửa tiếng nữa mới xong. Điều này Từ Vân Khoát biết. Văn Vũ Lạc đã nói với anh qua WeChat. Anh nói một tiếng, cảm ơn, rồi đi về phía chỗ ngồi mà cô nhân viên chỉ. Vương Tần Xuyên ở trong phòng thay đồ kiểm tra xong hai lô đồ cổ trang mới nhập. Từ phòng thay đồ đi ra quầy và nhìn vào màn hình camera giám sát một lúc. Trong quá trình đó, anh ta để ý đến Từ Vân Khoát đang ngồi ở góc tiệm vài lần. Cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm trà lúa mạch. Anh ta vỗ vai cô nhân viên mới tên Trương Nhiều Đóa bên cạnh. Hỏi, này, cậu kia đang đợi người đến chơi à? Tên gì? Có đặt trước không? Không ạ. Trương Nhiều Đóa đáp, chị Toa nói với em anh ấy là bạn trai của chị đi em, đến đợi chị ấy tan làm. Chu đáo ghê, không ngờ bạn trai của chị đi em vừa cao lại vừa đẹp trai thế. Không biết anh ấy có phải sinh viên không nữa? Nhắc đến chàng trai ngồi trong góc, hai mắt Trương Nhiều Đóa sáng rực lên. Vương Tần Xuyên liếc cô một cái, nhíu mày, mặt ngay lập tức xa sầm. Bạn trai, đúng rồi ạ, chính anh ấy nói với chị Toa như vậy. Trương Nhiều Đoá nói, Vương Tần Xuyên chìm vào im lặng sâu sắc. Quản lý, ly nước của anh, ly nước sắp đổ rồi. Trương Nhiều Đoá vội vươn tay đỡ lấy chiếc bình giữ nhiệt suýt bị Vương Tần Xuyên làm đổ. Một lát sau, cánh cửa gỗ của một phòng chủ đề trên lầu 2 được kéo sang phải. Một cô gái mặc bộ váy lụa cổ trang màu xanh biếc bước ra. Làn da cô trắng nõn, thần sắc thanh tú lạnh lùng, dung mạo tuyệt diễm, bộ váy áo giản dị lại càng tôn lên vẻ văn nhã. Tú lệ, lúc cô đi xuống lầu, Vương Tần Xuyên nhìn chằm chằm không rời mắt. Sau đó, anh ta thấy cô đi xuống, bắt gặp bóng dáng lười biếng đang dựa vào ghế ở góc kia. Đi thẳng về phía đó, người đàn ông đứng dậy, dáng người cao hơn cô gái cả một cái đầu. Anh tùy ý ngắm nhìn cô gái trong bộ đồ màu lục. Sau đó đưa tay lên véo má cô, hàm răng cắn chặt, Vương Tần Xuyên không nhìn nữa. Thu lại tầm mắt, quầy bừa bộn như vậy không thấy à? Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Trương Nhiều Đoá vừa nghe xong một cuộc điện thoại của khách, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Tần Xuyên, giật mình, vội vàng quay đầu nhìn anh ta. Người đàn ông mặt mày xa xăm cầm chiếc bình giữ nhiệt màu xám của mình bỏ đi. Trương Nhiều Đoá quay lại nhìn quầy hàng, thầm nghĩ, có bừa bộn chỗ nào đâu, rõ ràng là rất sạch sẽ. Sau khi Từ Vân Khoát đợi được người tan làm, đợi cô thay quần áo và báo cáo xong công việc với quản lý, anh dẫn cô rời khỏi tiệm, cùng nhau đến một quán thịt nướng gần trường ăn tối. Tính ra, Từ Vân Khoát đã đợi Văn Vũ Lạc không chỉ nửa tiếng, cộng thêm thời gian cô thay đồ và báo cáo công việc, tổng cộng gần 50 phút. Lúc cùng nhau ăn thịt nướng, Văn Vũ Lạc nói, lần sau nếu anh muốn đón em đi ăn cùng, đừng đến tiệm sớm như vậy. Từ Vân Khoát nhìn cô, không sao, anh rảnh rỗi cũng không có việc gì khác, chỉ muốn đến xem môi trường làm việc của em thế nào thôi. Anh không thấy chán à? Văn Vũ Lạc hỏi. Về chuyện yêu đương, Văn Vũ Lạc thật sự không có chút kinh nghiệm nào. Thậm chí, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có trải nghiệm yêu đương ở đại học. Huống chi là khi đại học mới bắt đầu không bao lâu, cô đã gặp Từ Vân Khoát, bây giờ lại còn phát triển thành quan hệ tình nhân với anh. Đối với việc duy trì một mối quan hệ thân mật thế này, cô không biết phải làm sao cho tốt. Không chán đâu, anh mang theo laptop, trao đổi với các bạn trong nhóm một chút về dự án thi đấu của anh. Chỉ là đổi một môi trường khác để làm việc thôi. Từ Vân Khoát nói, đang bận làm dự án thi đấu, mà vừa nãy còn nói là rảnh rỗi. Văn Vũ Lạc mím môi, cúi đầu gặm cánh gà trong bát. Ba người bạn kia của anh về Yến Thành rồi à? Văn Vũ Lạc nghĩ đến chuyện này, hỏi Từ Vân Khoát. Từ Vân Khoát mở một lon surprise, phát ra tiếng bụp nhẹ của bọt khí. Anh biết Văn Vũ Lạc đang hỏi về Hàn Đào và Tần Tử Dương, cùng với cô bạn gái đồ ảnh của Tần Tử Dương. Anh trả lời, chưa, họ chạy qua Chiếu Thành rồi, muốn đi du lịch ở một cổ trấn nào đó. Nếu Từ Vân Khoát không yêu đương với cô, liệu bây giờ anh có đang ở Vân Thành không? Văn Vũ Lạc gặm xong cánh gà, lại nghĩ đến chuyện khác, nói, không phải anh nói còn phải về Yến Thành sao? Hôm nay là thứ sáu rồi, khi nào anh về? À, đúng lúc đang định nói với em. Bề mặt lon surprise trong tay Từ Vân Khoát còn phủ một lớp sương lạnh mỏng. Anh uống một ngụm, yết hầu nhô ra khẽ chuyển động, nói, anh đặt vé máy bay sáng mai rồi. Cậu hai của anh ngày mai có một buổi triển lãm tranh, anh đã hứa với ông ấy là sẽ về cổ vũ, không thể lỡ hẹn được. Ngày kia anh về, cho nên hai ngày tới em sẽ không được gặp bạn trai của em đâu. Cậu anh, không biết Từ Vân Khoát và người nhà anh, các bậc trưởng bối, có phải quan hệ đều rất tốt không? Văn Vũ Lạc nhìn anh. Vâng, một tiếng, Không sao, vậy chúng ta liên lạc qua WeChat. Không sao, Từ Vân Khoát nhìn cô, nhếch môi, hửm. Từ Vân Khoát gắp một miếng lưỡi bò nướng chín vào bát cô. Đôi mắt đen như mực nhìn Văn Vũ Lạc. Lời này của em, nghe cũng đau lòng thật đấy. Ăn tối xong, Văn Vũ Lạc định quay lại tiệm làm thêm tiếp. Vì đã nghỉ 2 ngày, cô rất muốn hôm nay mệt một chút, bù lại số tiền chưa kiếm được vào buổi tối. Nhưng cô lại không thể nào ăn xong là bỏ mặc Từ Vân Khoát được. Cuối cùng đành đồng ý với đề nghị của anh, để anh đưa đến bến Thượng Hải sầm uất của Minh Thành. Từ Vân Khoát chở cô đi bằng chiếc mô tô màu đỏ mà cô thích. Gió đêm gào thét, chiếc xe màu đỏ lướt đi trên đường cao tốc. Cảm giác này đặc biệt sảng khoái. Lần này Từ Vân Khoát đã chuẩn bị 2 chiếc mũ bảo hiểm. Chiếc mũ mới là mua riêng cho cô, nhỏ hơn của anh 1 cỡ. Đội vừa khít, không bị sộc sạch, bến Thượng Hải thật đẹp, đèn đuốc lộng lẫy, khu phố thương mại đầy quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Văn Vũ Lạc đến đây. Cô ôm lấy vòng eo rắn giỏi của Từ Vân Khoát, ngẩng đầu qua tấm kính của mũ bảo hiểm nhìn lên một tòa nhà văn phòng cao chọc trời của Minh Thành. Mái tóc dài bị gió thổi tung bay, Từ Vân Khoát hôn cô ngay tại bến Thượng Hải. Đêm quốc khánh, du khách đến ngắm cảnh rất đông, dòng người qua lại tấp nập bên bờ sông. Có người đang chụp ảnh, cũng có người đang vui cười đùa giỡn. Họ không để tâm đến những người khác. Từ Vân Khoát ôm lấy cô, từ từ hôn lên môi cô. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhịp tim cũng ngày một nhanh hơn. Hơi thở có chút gấp gáp. CSOPM ủi người đàn ông kề sát bên cô. Đầu ngón tay khẽ véo vào phần thịt mềm trên cằm cô. Giọng nói trầm khàn, lại có chút hư hỏng. Hé miệng ra một chút. Bảo bối, chúng ta, hôn sâu nào, cách chương.